Chương 81, ạ lù cắt giải phóng tử hà. 9 càng, tác giả lập số chương thôi, nội dung tiếp theo không cần lo. Liếc mắt liền nhìn ra trên tay thiếu nữ đao cũng không phải là xì ạ tồn, nhưng là cái loại này khác thường sắc bén vẫn là để cho trong lòng sở mổ kẻ vang lên báo động. Cho nên, hắn lập tức triển khai nguyên tố hóa, cả người đều hóa thành một đoàn khói mù, hướng dư xì kỳ thẳng nhào tới. Tự nhiên hệ năng lực giả sao có chết ở giá trị dưới đao ta. Dư xì kỳ nhìn lấy không trùng phiêu phiêu miểu miểu khói mù, hai mắt đông nhiên biến thành màu ưu lam, con người đen nhánh xung quanh, còn bao quanh một vòng yêu dị đỏ tươi ở dưới trực tử ma nhãn của nàng, không trung trong khói mù, đã cho thấy từng đạo đường tử bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Sợ mổ kẻ cho dù đã nguyên tố hóa, vẫn là cảm giác được một trận khiếp sợ sau đó, hắn chỉ thấy thiếu nữ vung tay phải lên, trong tay cả tạ nạ vạch ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, hướng hóa thành khói mù chính hắn thẳng chém tới trên thân đao không có bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng là ta tại sao sợ hãi như vậy? Sở mổ kẻ trên không trung dừng một chút, nhưng là thân là hải quân tinh thần trách nhiệm, vẫn để cho hắn không cách nào rút lui như vậy một cái trần chờ này, liền quyết định vận mệnh của hắn xì xé á ạ đà mến xùm. Cả tá nạ của dư xì kỳ tại sở mổ kẻ hóa thân trong khói mù xẹt qua, phát ra giống như xé vải một dạng âm thanh loa a. Sở mổ kẻ chỉ cảm thấy trên người chuyển tới một cổ đau nhức, kêu thảm một tiếng, cũng không còn cách nào duy trì nguyên tố hóa, thoáng cái mới ngã xuống đất. Thượng tá ở bên cạnh xem cuộc chiến tạ si ghi thấy vậy, vừa kinh vừa sợ. Xong lại nhìn thấy bộ dáng sờ mổ kẻ, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Sờ mổ kẻ theo vai phải đến sân trái, lại bị dư sỉ kỳ một đao chém thành hai nửa. Người rõ ràng không có vũ trang, cả mắt đều là vẻ không thể tin tưởng nổi. Sờ mổ kẻ hoàn toàn không nghĩ ra, đao này không phải là si a tồn, lại không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tại sao có thể đối với nguyên tố hóa chính mình tạo thành chí mạng trọng thương? Mà cờ kê ngươi biến thành cái gì, chỉ cần là sống, ta đều có thể giết. Cho ngươi xem. Dù si kỳ thản nhiên mà trả lời. Phúc nghe được câu này, sợ mổ kẻ quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, khí tuyệt bỏ mình mở to trong ánh mắt vẫn là tràn đầy nghi ngờ. Ngươi lại có thể giết thượng tá a a a a. Tạ sỉ ghi mặc dù nghĩ liều lĩnh xông lên cho sợ mổ kẻ báo thù, nhưng là nhìn thấy hai con ngươi lạnh giá của Zeusiki, hai chân nàng đúng là không nhịn được run rẩy, không thể nhúc nhích. Đến đây đi, ta còn muốn chém chết. Càng nhiều hơn cường địch, Zeusiki nghiêng đầu liền vọt vào trong chiến trận, sát ý trong ngực cũng không có bởi vì chém giết sờ mổ kẻ mà biến mất, ngược lại càng cao hơn phồng rồi. Đỏ phở làm mì ngộ lúc này đã là hối hận không thôi. Vốn là hắn đã sớm có chạy trốn ý tứ, nhưng là thiên long nhân tự ái vẫn để cho hắn do dự một chút. Kết quả, hắn liền bị một cái địch nhân kỳ quái cho cuốn lấy rồi. Trước mắt cái này tóc đen áo đỏ ra hỏa, đã bị mình giết chết nhiều lần nhưng là hắn luôn là có thể lần nữa sống lại. Siêu kích rào tiên sợi tơ trong tay đỏ phở làm mì ngộ xoay dây dưa ở chung một chỗ, hóa thành một cái tuyến trụ to lớn. Sau đó hắn cơ múa tuyến trụ này, giống như to lớn roi một dạng mánh kích hướng ạ lù cắt ẩm trên mặt băng đều bị đánh ra 7-8 cái khe nước to lớn. Ạ lù cắt thụ một đòn này, nửa người đều hóa thành thịt nát. Nhưng là không có qua mấy giây, huyết nhục của hắn lại tụ hợp ở chung một chỗ, thậm chí liền y phục đều khôi phục lại xuất sắc. Siêu năng lực như vậy thật xuất sắc. Gã lù cắt thấp giọng nở nụ cười, nhìn lấy đỏ phở làm mì ngộ nói, vui vẻ, thật lâu không có vui vẻ như vậy, ngươi thật là người có ý tứ. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu lên hét to lên, nhân viên quản lý xin cấp cho ta cho phép đi giải phóng tử hà. Cho phép. Sau đó, từ trên trời trên chiến hạm chuyển tới một âm thanh rõ ràng, ta cho phép hạ lũ cả nhà, đem mạ dĩ nệ phò hết thể đều nhuộm tới thâm hồng đi tiêu diệt trước mặt tất cả địch nhân. Trước mặt đừng để cho bọn họ sống rời đi toa đảo Na IES, sơ hạn chế cấm buộc thuật linh thức, giải phóng hạ lũ cắt túi đầu xuống, bắt đầu không coi ai ra gì. Ngân Nga ngâm Nga bắt nguồn từ mấy dành riêng từ giải phóng, ta là con chim của Hermes. Theo hắn ngâm sướng, một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người hắn tản mắt ra. Đỏ phở là mỉ ngộ chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thuận theo lòng bàn chân của hắn thẳng vào trán, dường như chuyện kinh khủng gì liền muốn phát sinh. Ta cắn nuốt lông vũ của mình, nghe thấy âm thanh tựa như theo địa ngục thâm nguyên truyền tới này. Đỏ phở là mỉ ngộ cảm thấy trên người đều bước lên nổi da gà, bản năng kêu to lên, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Không không cần biết ngươi là quái vật gì, ta đều muốn giết ngươi. Đạn tuyến tuyến cưa phủn bờ gì tật liên tiếp sử dụng ra chừng mấy chiêu tuyệt chiêu, nhưng là thân thể của ạ lù cặt dường như hóa thành một đoàn màu máu đỏ khói mù, tất cả công kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Ta thành thói quen bị chăn nuôi, bỗng nhiên ở bên trong sương mù lại mở ra vô số đôi mắt màu đỏ thẩm, bị những ánh mắt này nhìn chăm chú trong, tất cả đều cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Ở bên cạnh ạ lù cặt hải quân gần như cùng lúc đó run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích ạ lù cặt. Đoàng đoàng đoàng, a a a, giết người, giết ngươi quái vật này. Không không, hàng trăm hàng ngàn hải quân cuồng loạn hướng trong khói mù huyết sắc khai hỏa, mặc dù không có bất kỳ tác dụng, nhưng là vẫn không chịu đình chỉ. Ha ha ha, người chết tại khiêu vũ địa ngục đang ca hát. Tuần đứng trên không trung chiến hạm trên bong, phá lên cười, trở về đi, ạ lù cát, hóa thân thiên quân văn mã, đem địch nhân tiêu diệt toàn bộ sau trở về. Đi theo trong xương khói màu đỏ, chảy ra đậm đặc huyết dịch, hướng băng nguyên lên lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt hóa thành một cái mảnh liệt huyết hà hoa nha, cứu mạng mấy trăm tên hải quân bởi vì đứng quá gần, trực tiếp liền bị tuôn trào ra màu đỏ thẩm nước chảy xiết bao phủ lại. Rồi sau đó, vô số hai tay từ trong huyết hà đưa ra ngoài, dầm 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, đếm không hết người tư vô tờ ân ở trong huyết hà bỏ dậy, giống như bốn phía tất cả sinh vật phát động điên cuồng công kích. Chuyện này, những thứ này là thứ quỷ gì đỏ phở làm mì ngộ cũng là trên tay dính đầy vô số máu tanh tiêu hùng, nhưng là nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khủng bố, liền hắn cũng sợ ngây người. Theo quần áo nhìn lên, từ trong huyết hà xông ra trong đám người có nông phu, có thương nhân, có quý tộc, có binh lính. Bọn họ từng cái thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng rên rỉ quỷ dị, thấy thế nào cũng không giống người sống, nhưng là những thứ này trong huyết hà quái nhân tốc độ không một chậm chút nào. Người sống chỉ cần bị bọn họ đến gần, cũng sẽ bị chen nhau lên, sau đó trước bị giết chết, cuối cùng trở thành trong huyết hà thành viên mới lần nữa đứng lên mấy.